Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Tối nay thì chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 148. Hơi muộn một tí nhỉ. Xin chào Tuấn Lê, chào Hoàng Nguyễn, chào Nguyễn Tuấn Duy. Chào Nguyễn Tuấn Duy, chưa nghe đâu. Không biết Tuấn Duy nghe là chưa nghe bộ truyện này hay là chưa nghe tập này. Còn nếu mà chưa nghe bộ truyện thì hãy cố gắng vững tâm mà theo đến sau này, thì nó cũng như là một câu chuyện khá là sâu sắc thôi. Thì anh em kiên trì một tí thì nó sẽ hiểu được cốt truyện. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Nguyễn Khắc Kinh Luân đã donate cho Tiến Phong qua Momo ủng hộ bộ truyện nhé. Và bộ truyện này hình là bây giờ là mình đang đọc đến chương 963 của bộ truyện. Và hết chương 1000 thì mình sẽ tiếp tục, sẽ mua tiếp 1000 chương nữa để duy trì bộ truyện này. Và với lượng view như hiện giờ thì cũng rất mong anh em hãy chia sẻ giúp Phong để có thêm nhiều người vào nghe bộ truyện này. Mình biết là nó cũng khá là dài, khá là gọi là lan man thì có lẽ là cũng vậy. Nhưng mà với anh em hiểu được chuyện này thì nó cũng không có lan man. Nhưng mà nếu mà so với Yêu Tôn bên kia thì đúng là nó quá là chi tiết, thì làm cho anh em khó theo bộ chuyện này. Đó là một cái nhược điểm của cái chuyện này. Nó khác hẳn so với những cái chuyện này mình đang đọc bên kênh bên kia. Đang đọc của Yêu Tôn đó. Nó khác hẳn và nó giống cái phong cách của Kiếm Lai. Tuy nhiên là sẽ đơn giản hơn một chút. Anh em nghe mức này thì em biết rồi. Và mình sẽ tiếp tục làm việc với dịch giả để mua tác quyền cái bản dịch 1000 chương dịch tiếp theo để phục vụ anh em tiếp tục. Và hy vọng anh em hãy ủng hộ bằng cách chia sẻ video cũng như là giới thiệu thêm mọi người, hoặc là quay lại tập 1 review cho mình nhé, để cho thêm anh em vững tâm với cái bộ truyện này. Bởi vì với cái lượng view hiện tại thì đối với kênh và đối với Tiến Phong là nó đang không đáp ứng được với cái công sức mình bỏ ra. Thế thì rất mong anh em ủng hộ, bởi vì bộ truyện này đối với mình nó rất hay, mình thích và mình sẽ tiếp tục đầu tư bộ truyện này và thông báo với anh em như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục với bộ truyện nhé. Ok, và chúng ta đến với tập số 148 tối nay. Chúc em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Bình thường 1000 chương của dịch giả thì nó chỉ khoảng là 5-6 chương của chương gốc thôi, hình như là vậy, hoặc là hơn một tí thôi. Vì dịch giả họ tách chương ra để họ tính phí ấy. Kể cả thu phí trên web nữa thì thường là không cách gì của anh em dịch giả là như vậy. Cái chương gốc nó cũng khá là dài. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 148. Trong lòng Khương Vọng cũng có chút cảm thông. Tàn ảnh mà bạch y đạo đồng lưu lại trong quá khứ cũng không hề biết mình đã chuyển thế luân hồi bao nhiêu kiếp. Sự phấn đấu liên tục suốt bao nhiêu tháng năm, nhưng mà cuối cùng lại mơ mộng hão huyền. Thực sự là nói lên sự tàn khốc của vận mệnh. Chỉ là bây giờ, người là cá thì ta là dao thớt. Để cho Vân Du ông chết thì đúng là dễ dàng, nhưng mà để cho gã chết trong sự tin phục thì lại rất khó. Bạch Y Đạo Đồng cũng không choán thời gian suy xét. Lúc này bóng người trên ký thần bia đã nhạt dần rồi biến mất, cuối cùng chỉ để lại câu tràn đầy hối tiếc. Thời cơ khôi phục Vân Đỉnh Tiên Cung ở trên người hắn, loại người như là Đấu Miễn có lẽ không sợ chết, nhưng mà chắc chắn là không muốn chết. Gia thế hắn ta hiển hách, tiền đồ rộng lớn, có tương lai vô cùng bao la. Kiến nghị của Khương Vọng không phải là điều gì nhục nhã với hắn ta. Vốn dĩ sự sống chết của hắn ta rất có giá trị. Chết không phải là can đảm nhất thời, chết là đi tổn thất lớn đối với Đấu gia. Thậm chí ở trong chiến tranh các quốc, bên chiến bại đưa tiền chuộc quý tộc bên mình bị bắt làm tù binh về cũng là việc khá thường gặp. Thiên Giã Đào hơi cong lên. Đấu Miễn nhìn Khương Vọng trực tiếp ra giá 100 vạn đạo nguyên thạch. Ta mua mạng này của ta, cái giá này đã vô cùng công bằng. Đương nhiên ta đây có giá hơn, nhưng mà trong thời gian ngắn ta có thể kiếm được bấy nhiêu đó. 100 vạn viên đạo nguyên thạch đương nhiên là khoản giá không nhỏ. theo giá của khai mạch đan bậc giáp trên thị trường, có thể mua được đến 100 viên. Đấu Miễn thật biết báo giá. Tiền đệ của tu hành giới, 100 viên đạo nguyên thạch bằng với 1 viên vạn nguyên thạch. 100 viên vạn nguyên thạch bằng với 1 viên nguyên thạch. Nhưng hắn ta không có báo 10.000 viên nguyên thạch, mà là dùng đạo nguyên thạch tiền tệ cơ bản nhất để... tiền tệ cơ bản nhất tu hành giới để tính. Dùng số lượng cực lớn là 100 vạn đánh vào tâm lý của Khương Vọng. Hơn nữa giá này quá là hợp lý, vừa đúng lúc khiến cho Đấu Miễn bị thiệt một khoản lớn, nhưng mà lại không đến mức không thể gượng dậy nổi. Nếu Khương Vọng không định đắc tội với Đấu Miễn quá sâu, thì cái giá này cũng rất hợp lý. Một điểm rất rõ là Khương Vọng định thả người, biểu hiện bản thân không muốn quá đắc tội Đấu Thị. Hắn đã quyết định thả Đấu Miễn mà lại còn khiến cho Đấu Miễn ôm hận, vậy thì quá ngu ngốc. Khương Vọng chưa từng thấy nhiều đạo nguyên thạch như vậy, đương nhiên không thể nào chấn động. Đương nhiên không thể nào không chấn động, nhưng hắn chỉ lắc đầu. Ta không muốn đạo nguyên thạch. Sắc mặt Đấu Miễn hơi khó xem. Ta đã rất có thành ý. Ngươi có thể hỏi Điệp cô nương xem giá hợp lý hay không. Nếu ngươi muốn bí truyền của Đấu Thị ta, vậy thực sự không cần mở miệng. Đấu Miễn đi sai một nước cờ, nhưng mà không đến nỗi chút khí phách này cũng không còn. Diệp Thanh Vũ nhẹ gật đầu, tỏ ý Đấu Miễn ra giá đúng là có lòng thành. Cái loại người như là Đấu Miễn đương nhiên không thể thiện cận đến mức mua mạng của mình còn mặc cả. Chút tiền có thể tiết kiệm đó căn bản không so bằng với sự nguy hiểm mà nhán ta đang phải chịu. Hắn ta đã báo ra chính là giá thị trường. Diệp Thanh Vũ tỏ thái độ là vì sợ Khương Vọng không hiểu tình hình thị trường. Ý muốn bảo nếu hắn không muốn giết người, muốn kiếm một khoản, thì cái giá này cũng đã gần như là cực hạn. Ta rất tôn trọng sự vinh vang của Đấu Thị, cũng tin tưởng khí phách của ngươi, cho nên ta chắc chắn không muốn nói bí truyền của Đấu Thị các ngươi. Khương Vọng dùng ngữ khí êm dịu đáp lại một câu trước. Ta không chỉ là cảm thấy quá hứng thú với đạo nguyên thạch. Lời nói ra miệng, hắn tự cũng cảm thấy câu nói này hơi khoa trương, nhanh chóng vào chuyện chính. Ta muốn Linh Không Điện. Người biết để thu phục Linh Không Điện, ta đầu tư bao nhiêu không? Kinh doanh trên một thế lực như vậy có giá trị đến mức nào? Người có biết rõ chứ? Đấu Miễn cầm đao cười khẩy. Nếu ta thực sự cho người Linh Không Điện, người dám thả ta đi sao? Ý quán ta rất rõ. Việc nhường Linh Không Điện đối với hắn mà nói là tổn thất thương căn động cốt. Nếu thực sự làm vậy, hắn ta không thể nào không hối, không hận Khương Vọng được. Khương Vọng cũng không thể yên tâm thả hắn ta đi. Đấu công tử đừng có tức giận. Ta đang rất chân thành đàm phán giao dịch này với người, không phải là công phu sư tử ngoạn. Ta rất rõ giá trị Linh Không Điện, người không rõ là ngươi. Khương Vọng giải thích. Ta có thể nói thực cho người biết, sau lần này Trì Vân Sơn sẽ đóng cửa mãi mãi. Hội 30-33 năm sẽ không thể còn nữa, bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung đã thuộc về ta, đúng không nào? Vẻ mặt hắn rất chân thành, cho nên Đấu Miễn cũng bớt tức giận, bằng lòng xem xét lời quán. Khương Vọng lại hỏi. Cho nên giá trị lớn nhất của Linh Không Điện đã không còn, Đấu công tử có đồng ý hay không? Đấu Miễn chỉ đành gật đầu. Lời Khương Vọng nói là sự thực, là tự hắn ta chưa nhận thức được ngay từ đầu. Lúc trước hắn ta nắm giữ Linh Không Điện do nhìn trúng giá trị lớn nhất của một loại tư cách truyền thừa của thời đại cận cổ, nhưng nó đã mất sau chuyến đi Trì Vân Sơn này. Khương Vọng tiếp tục nói. Tất nhiên Đấu công tử có thể đã đầu tư vào rất nhiều, nhưng mà giá trị hiện tại của nó không còn nhiều đến như vậy. Việc này không liên quan đến ta có muốn đi Linh Không Điện hay không, là tự Đấu công tử ngươi cược sai, tự tạo tổn thất, đúng không? Đấu Miễn không thể phủ nhận, nhưng không đành lòng. Cho dù là vậy, Linh Không Điện cũng... Một ngày. Khương Vọng đưa ra một ngón tay, chặn lời hắn ta. Ta có thể cho Đấu công tử thời gian một ngày, di rời vốn đầu tư của ngươi, cố giúp ngươi giảm bớt tổn thất. Đương nhiên, ngươi cũng không nên động sản nghiệp vốn có của Linh Không Điện. Tính đến này, cũng không vượt quá giá ngươi đã đưa ra quá nhiều. Thế nào? Đương nhiên giá trị Linh Không Điện không chỉ là 100 vạn viên đạo nguyên thạch, Dù nó đã suy yếu đến thế này, nhưng mà loại sản nghiệp cố định như Linh Không Điện không dễ so với tiền tài lưu động như 100 viên đạo nguyên thạch. Hơn nữa Linh Không Điện nằm ở thành quốc, việc làm ăn của Đỗ Miễn vốn sẽ phải trả một ít chi phí. Nếu có thời gian bán phá giá một ngày thì cũng có thể thu hồi lại không ít tiền đã đầu tư lúc trước. Tính ra thực sự chẳng thiếu nhiều. Dù sao Linh Không Điện vốn là thế lực hắn ta đoạt. Đối với loại người có gia thế như hắn ta, thì có lẽ tổn thất lớn nhất nằm ở chỗ tinh lực đã tiêu tốn, tâm tư và thời gian. Sau khi từng tuyến phòng ngự trong lòng bị sụp đổ, Đỗ Miễn chần chờ một lát. Xem như ta bằng lòng cho ngươi Linh Không Điện, thì ngươi cũng không dễ tiếp nhận. Dù sao đây cũng là một tông môn có lịch sử lâu đời. Khương Vọng trả lời rất tự tin. Ngươi có thể thu phục Linh Không Điện, không có đạo lý ta không thể. Phía sau ta là Đấu Thị. Đỗ Miễn vừa ôn hòa vừa tự hào nói. Phía sau ta có Lăng Tiêu Các. Diệp Thanh Vũ vẫn luôn đứng ngoài quan sát bọn họ, lên tiếng. Đỗ Miễn hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Thanh Vũ. Hắn ta luôn không quá rõ quan hệ giữa Độc Cô Vô Địch và Diệp Thanh Vũ. Hai người quen thuộc nhưng mà không đủ thân thiết. Nhưng lời này vừa ra, dường như đáp án đã rất rõ. Thực lực của Độc Cô Vô Địch thì không cần phải bàn. Thật sự giết chết Vân Du Ông. Dù Vân Du Ông không ở trạng thái mạnh nhất, có thực lực như vậy ở độ tuổi này, thiên phú đã xem như cao nhất rồi. Diệp Lăng Tiêu đã chiêu vị thiếu niên thiên tài này thế nào ở rể sao? Trong lòng nghĩ đến tình hình của Tây Cảnh, ở trên mặt thì nói. Diệp cô nương đã nói vậy, vậy chắc là không có vấn đề gì, là ta đã nghĩ nhiều. Hơn nữa, Khương Vọng mỉm cười tiếp lời. Bậc gia thế và nhân vật như Đấu Huynh đã quyết định giao dịch thì lẽ nào không hợp tác với ta sao? Có được sự ủng hộ của ngươi, lo gì Linh Không Điện không chịu phục? Đấu Miễn im lặng một hồi nói. Cứ vậy đi. Kết quả như vậy khiến cho mọi người ai cũng vui. Dạng con cháu hạch tâm xuất thân từ gia tộc danh môn đỉnh cấp như Đấu Miễn không phải không thể giết, nhưng mà nếu giết rồi thì sẽ không ít rắc rối chờ phía sau. Cho dù Diệp Lăng Tiêu có lẽ cũng không muốn làm kẻ địch của Đấu Thị. Chúng ta tiến hành cam kết giao dịch thế nào? Khương Vọng hỏi. Việc này chính là bên phía Đấu Miễn phải cam kết. Đào thế chấp ở chỗ ngươi, sau khi giao dịch xong thì trả lại cho ta. Đấu Miễn là người có tính cách quyết đoán, trực tiếp đảo ngược. Thiên Giã đưa cho Khương Vọng, giọng cảnh cáo. Đừng có ý định cầm nó đi, cây đao này còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta. Yên tâm. Khương Vọng nhận lấy Thiên Giã, bỏ thẳng vào trong hộp chữ vật, dương kiếm trong tay liền. Ta đã có binh khí của cả đời này. Lời này Đỗ Miễn cực kỳ khí thế, lộ biểu cảm dành cho cây đao quý của hắn ta. Nhưng lòng Khương Vọng cũng không biết sao, chợt nghĩ đến. Vừa nãy nếu giết Đỗ Miễn, vậy thì cây đao này đương nhiên thuộc về mình. Đỗ Miễn đã nói đao còn quan trọng hơn mạng. Vậy ta nên thu lại hắn, tiền chuộc đao không nhỉ? Khương Vọng lắc đầu vứt bỏ những toàn tính trong lòng đi. Nếu là trước kia những suy nghĩ thấy tiền sáng mắt kiểu này sẽ không bao giờ xuất hiện. Đều là do Trọng Huyền béo và Hứa Trán cao mà. Hắn hùng hằng nghĩ trong lòng. Truyền âm của Diệp Thanh Vũ vang trong tai. Huynh thực sự muốn gây dựng thế lực ở Thánh Quốc Thành Quốc sao? Mấy trăm năm trước, Linh Không Điện đã bị Trang Thừa Càn đánh tàn nát. Truyền thừa chẳng còn lại mấy cái. Hơn nữa một nơi như là Thành Quốc cũng không phải là lựa chọn tốt đâu. Đương nhiên không. Khương Vọng dùng cách thức tương đồng để trả lời. Gây dựng thế lực ở Thành Quốc, nếu phát triển không tốt thì luôn bị triều đình Thành Quốc ngấp nghé. Còn nếu quá phát triển, triều đình Thành Quốc kiêng kỵ, thế nào cũng không tốt. Ta cũng không phải là Đấu Miễn, có thể kéo đại kỳ của Sở Quốc. Diệp Thanh Vũ gật đầu, không nói thêm nữa. Khương Vọng hiểu rõ. Nàng đã nghĩ đến Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng rất giữ chừng mực, không dò hỏi bí mật. Chẳng qua hắn thực sự không tính giấu giếm gì với Diệp Thanh Vũ, chỉ là Đấu Miễn đang ở đây, nếu không cẩn thận bại lộ gì đó thì không hay cho lắm. Cho nên lướt qua chủ đề này, trực tiếp lên tiếng. Chúng ta ra ngoài trước đi, chỉ Vân Sơn chống đỡ không được bao lâu nữa. Tháng 12, gió sương thét gào. Bầu không khí của dãy Kỳ Sương đang căng thẳng. Trên núi, dã thú bắt đầu ngủ đông từ sớm. Còn đám yêu thú có linh tính, hoạt bát hơn thì cũng đều ngoan ngoãn giấu mình trong ổ. Bởi vì vào lúc này, hai bên dãy núi Kỳ Sương đều có quân đội đến đóng quân. Trên cơ bản, Kỳ Sương đường biên giới của hai nước Ung Quốc và Trang Quốc, hai nước giàn quân giằng co tại đây, rất có tư thái mưa gió lớn sắp đến. Đương nhiên, số lượng quân đội hai bên điều động cũng không nhiều, duy trì tình thế khắc chế lẫn nhau. Người có kiến thức đều nhìn ra được, hiện nay hai nước đều có ý nghĩa, không khiến cho tình hình tiến rộng thêm một bước. Diệp Lăng Tiêu uể oải nằm ngửa trên một đám mây trôi, làm ngư không khí căng thẳng đang lan tràn ở trong dãy núi Kỳ Sơn. Đương nhiên, với tu vi ông ta, sẽ không lo lắng cái loại biên cương chạm trán quy mô nhỏ này. Thậm chí binh sĩ hai nước Ung Trang muốn phát hiện ông ta cũng là chuyện không thể nào. Diệp Lăng Tiêu xuất hiện tại đây, đương nhiên là để nghênh đón con gái bảo bối của ông ta. Tầng mây quần quần, nặn ra một gương mặt có hình dáng kỳ lạ, chính là dị thú A Sử. Ngay cả trận chạm trán quy mô này cũng đáng để ngươi chạy đến một chuyến sao? Nó gật gù đắc ý nói, một mình Thanh Vũ cũng có thể đánh bại tất cả bọn họ. Chỉ chút ít người này đương nhiên không quan trọng. Diệp Lăng Tiêu nhìn khung trời bao la, ngữ khí tùy ý nói, nhưng bọn họ giàn quân ở đây hết sức căng thẳng, rất có thể phát hiện Trì Vân Sơn, phát hiện Thanh Vũ rời khỏi Trì Vân Sơn và Vân Đỉnh Tiên Cung của nó. Vân Đỉnh Tiên Cung mà không biết thì còn tốt, nếu biết được khó dám chắc sẽ không có người nảy sinh ý nghĩ khác. Ngươi nói xem, ta không tự mình đến nhìn thì sao yên tâm cho được chứ? Lỗ mũi A Sửu thở ra bong bóng đấy, khả năng xảy ra việc này quá thấp. Diệp Lăng Tiêu ngắt lời nó nói, ngươi chưa từng làm phụ thân, chỉ cần có một chút khả năng thì ta không thể yên tâm. Thực ra ta nghĩ, A Sửu lướt mắt coi thường, Thanh Vũ còn chưa có ra đây, ngươi đừng có khẳng định sớm rằng nàng đã có được Vân Đỉnh Tiên Cung như vậy. Lỡ như không được, vậy thì ngươi phải xấu hổ đến mức nào chứ? Bản các chủ bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm, cớ nào lại để cho cái thứ xấu xí như ngươi chất vấn chứ? Diệp Lăng Tiêu cười khẩy, toàn bộ Vân Trì Vân Sơn tối đa cũng chỉ có hai chiếc chìa khóa mở tiên cung, đều không dễ dàng có được. Mà Thất Sắc Kỳ Vân Sa của ta bản thân đã là chìa khóa cấp độ cao nhất, có thể khiến Thanh Vũ tiết kiệm phần lớn thời gian. Đây là điểm thắng thứ nhất. Thảo luận thì thảo luận, đừng có mệt miệt thị ngoại hình của ta. A Sửu cực kỳ không thích. Diệp Lăng Tiêu để ngoài tai nói, lời tiên tri bốn chữ của Vân Đỉnh Tiên Cung là vô tâm chi duyên. Ta đã phí công phu rất lớn mới biết được manh mối này. Không tin mấy tông môn vô dụng kia cũng sẽ biết được. Trước đó Thanh Vũ hoàn toàn không biết Vân Đỉnh Tiên Cung vốn là nhắm đến thần thông quả. Việc này có thể nói là ứng với lời tiên tri. Chỉ thời điểm này đã thắng chắc rồi. Đây là điểm thứ hai. Thứ ba, ông ta giơ ba ngón tay, tràn đầy tự tin nói, Thanh Vũ đẹp y như ta vậy. A Diều chán đến trên người phát ngứa, run lông dài, nhìn rất đẹp, tính là lý do à? Diệp Đăng Tiêu nhìn nó thương cảm thở dài, ngươi hiểu thế nào được? A Diều tức giận nói, ngươi dựa vào đâu mà nói ta không được đẹp chứ? Ngươi đã gặp đạp vân thú khác rồi sao? Nói không chừng cũng như ta là đẹp rồi đấy. Cũng bởi vì hiện thế đã không thấy được đạp vân thú khác, Diệp Lăng Tiêu chậm chậm nói, cho nên không có đạp vân thú nào khó coi hơn ngươi. Ngươi nói đúng không? Vậy ngươi chính là khó coi nhất cho con gì, đúng không? Không. A Sửu lắc đầu, không đúng chỗ nào. A Sửu muốn bạc lại, nhưng mà lại không phân tích rõ được, nhất thời nổi giận. Dù sao cũng là không đúng. Diệp Lăng Tiêu chặt lưỡi một cái, rồi bỗng nhiên đứng dậy, thu sự đanh đá lại, chuyển thành đầy mặt chính khí, tràn đầy tiên phong đạo cốt. Mặc dù A Sửu còn rất tức giận, nhưng cũng hậm hực ẩn vào trong mình, Một loại sức mạnh chập chờn thấp thoáng tràn ra, Chỉ Vân Xuân lại mở ra một lần nữa. Ba người xuất hiện giữa không trung, nhìn thấy Diệp Lăng Tiêu phong thái chắc tuyệt đều sững sờ. Mà Diệp Lăng Tiêu chú ý đến hơi thở nội phủ của Diệp Thanh Vũ, nụ cười rực rỡ đến mức ngừng không được, ngay cả ánh mắt nhìn Khương Vọng cũng dịu dàng hơn nhiều. Cha, sao cha lại tới đây? Diệp Thanh Vũ lập tức hỏi. Khương Vọng và Đỗ Miễn đều tự mình chào hỏi một tiếng, chẳng qua là một người gọi Diệp các chủ, còn người còn lại là Diệp chân nhân. Diệp Lăng Tiêu cũng không tính toán bọn họ Chỉ Vân Sơn là tình huống gì, gật đầu đáp lại, chỉ cười với con gái của mình. Cha đây không phải đến đón con sao? Diệp Thanh Vũ thở dài một hơi. Con lớn như vậy rồi, chút đường về Lăng Tiêu Các còn không thể lạc hay sao? Trước đi thí luyện bên ngoài, cha cũng không có như vậy mà. Không phải là hai bước hai nước bên kia núi, vì chút việc săn bắn mà quân đội biên cảnh đang đối đầu nhau sao? Ta lo bọn họ làm phiền đến con, cho nên mới đến đón. Huống chi trong Chỉ Vân Sơn thời gian bất định, ta đã nhiều ngày chưa gặp được con. Nụ cười của Diệp Lăng Tiêu mang nét tuấn lãng, cười một hồi thì ngừng, hơi không hiểu. Con gái ngoan, Vân Đỉnh Tiên Cung của con đâu? Cha. Diệp Thanh Vũ lại cười còn rực rỡ hơn. Ai cũng có duyên phận của riêng mình, may mà có Khương Vọng giúp đỡ, con đã cầm được Vân rồi, Vân Triện rồi. Ở sau lưng nàng, Khương Vọng hơi ngượng ngùng chắp tay nói nhỏ. À, Diệp các chủ, ta may mắn có được sự thừa nhận của Vân Đỉnh Tiên Cung. Chuyến đi Chỉ Vân Sơn này, tuy Diệp Lăng Tiêu không nói, nhưng mà tất nhiên đã sắp xếp suốt cuộc hành trình. Không thì sao bọn họ có thể dễ dàng gặp được Vân Đỉnh Tiên Cung như vậy? Cho dù ngay đó Khương Vọng chưa phản ứng kịp, nhưng mà sau khi Chỉ Vân Sơn kết thúc cũng có thể nghĩ rõ ràng, chuyến này vốn là hắn chỉ giúp Diệp Thanh Vũ, nhưng mà cuối cùng đã bất ngờ kế thừa Vân Đỉnh Tiên Cung, đi theo sự sắp xếp của Diệp Lăng Tiêu suốt cuộc hành trình, có thể nói lù lù vác cái lu mà chạy. Đỗ Miễn đứng yên lặng một bên, thừa cơ hội này quan sát Diệp Lăng Tiêu. Tuy mấy người này nói chuyện không rõ ràng, nhưng hắn ta đoán mò cũng biết được đầu đuôi ngọn ngành. Hắn rất hiếu kỳ, chỗ tốt mình trù tính cho con gái bị người khác nhặt được, đường thế chân nhân làm việc tùy tiện này sẽ phản ứng thế nào đây? Nếu như đổi trận lôi đình, tiền chuộc của mình có thể giảm bớt hay không? Ờ, nhớ phải đòi thiên giã đao về đã. Phía bên này, trong lòng Đỗ Miễn nghĩ đến thật đẹp. Phía bên kia, Diệp Lăng Tiêu lại chỉ hợp hai tay lại, vỗ tay nói, ra là vậy. Ta cố tình sắp xếp, cuối cùng lại thành cố ý. Bỗng nhiên ông ta tỉnh ngộ, nhưng mà cũng không có tức giận, nói không nên lời tiêu sái. Thì ra đây mới là vô tâm chi duyên. Ba người đều không có ai hiểu vô tâm chi duyên mà Diệp Lăng Tiêu nói là cái gì. Diệp Lăng Tiêu cũng đã tốn rất nhiều công sức mới biết được lời tiên tri vô tâm chi duyên của Vân Đỉnh Tiên Cung, vì vậy nên mới luôn có ý dẫn dắt Diệp Thanh Vũ theo hướng thích hợp đó. Nhưng việc ông ta đã bắt đầu bồi dưỡng Diệp Thanh Vũ tiến gần tới phương hướng của thần thông Vân Triện sớm. Tuy quả thần thông 30 năm mới có một miếng, nhưng mà không phải ai cũng ăn được Vân Triện. Lời tiên tri vô tâm chi duyên đó, có lẽ Đấu Miễn, Vân Du ông bọn họ không hề biết đến. Thậm chí việc Đấu Miễn chiếm được Điện Linh Không hay là Du Vân Ông có trăm mưu ngàn kế đều là hướng đến Vân Đỉnh Tiên Cung, có thể nói là vô cùng có tâm ý. Mặc dù bản thân Diệp Thanh Vũ không có tâm ý, nhưng mà lại hiểu được sự cố ý của Diệp Lăng Tiêu trong suốt toàn bộ quá trình. Chỉ có mình Khương Vọng là trước đó căn bản không biết Vân Đỉnh Tiên Cung là cái gì. Vốn dĩ cũng chỉ là giúp Diệp Thanh Vũ lấy được quả thần thông, có thể coi như là vô tâm chân chính, hoàn toàn phù hợp với lời tiên tri bốn chữ kia. Người căng thẳng như vậy làm gì? Chẳng lẽ Diệp Lăng Tiêu ta còn cướp đồ của ngươi sao? Diệp Lăng Tiêu nhìn Khương Vọng nói, nếu như phúc duyên của ngươi đã tới, vậy thì cố gắng nhận nó đi. Có điều với ngươi mà nói, nó cũng chưa hẳn là phúc đâu. Đương nhiên cái này chưa hẳn là phúc, có thể là người khác không rõ, nhưng mà Diệp Lăng Tiêu đã có thể nghĩ rất rõ. Sở dĩ Vân Đỉnh Tiên Cung tìm được một nhân duyên vô tâm, hoàn toàn là vì nhân quả của bản thân nó quá nặng, vậy nên mới yêu cầu bên ngoài vô căn cứ. Đồng tử nghênh khách nhiều lần chuyển thế kia vốn đã có dây dưa rất sâu với Vân Đỉnh Tiên Cung, vốn vĩnh viễn không thể kế thừa Vân Đỉnh Tiên Cung, chỉ là bản thân hắn ta không biết mà thôi. sự cố gắng của hắn ta mãi mãi là uổng phí. Diệp Lăng Tiêu tự tin có thể gánh phần nhân quả kia thay cho nữ nhi của mình, vậy nên mới vạch kế hoạch Vân Đỉnh Tiên Cung cho Diệp Thanh Vũ. Khi chủ nhân của Vân Đỉnh Tiên Cung trở thành Khương Vọng, nhân quả của Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ bắt hắn tự mình gánh vác. Vì vậy Diệp Lăng Tiêu mới nói chưa hẳn là phúc. Chưa hẳn là phúc. Khương Vọng lập tức nhạy bén hỏi, nó có tai họa ngầm sao? Diệp Lăng Tiêu cười tiêu xài nói, khi nào thời cơ tới, tự biết họa phúc. Ông ta còn ngược lại là thoải mái, từng bày mưu tính kế, từng sắp đặt, cuối cùng khi nữ nhi bảo bối không có được Vân Đỉnh Tiên Cung, ông ta cũng chỉ cười một cái cho qua. Cha! Diệp Thanh Vũ sẵn giọng, người đừng đánh đố chuyện quan trọng như vậy nữa. Diệp Lăng Tiêu chỉ lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Diệp Thanh Vũ thấy vậy biết là sẽ không được đáp án rồi. Từ nhỏ Diệp Lăng Tiêu luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, nhưng mà trong những lần từ chối vô cùng ít ỏi như vậy, nàng có làm loạn như thế nào cũng vô dụng. Nếu Diệp Lăng Tiêu đã không thể nói thì chắc chắn là có lý do của ông ta, hoặc là nói ra rồi ngược lại càng không có hay. Bất luận là họa hay phúc, Khương Vọng không để Diệp Thanh Vũ tiếp tục dò hỏi nữa, cất giọng nói, vậy thì đợi nó tới xem nó thế nào. Diệp Lăng Tiêu cười ha ha, có khí phách. Diệp Thanh Vũ để ý ánh mắt Khương Vọng như có như không nhìn về hai bên sườn núi Kỳ Sương nhiều lần, trong lòng biết hắn khó tránh khỏi việc có chút để ý chuyện ở Trang Quốc. Vì vậy nàng chủ động chuyển câu hỏi, cha, người vừa nói quân đội hai nước Trang ung đang giằng co, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Sẽ đánh nhau sao? Đâu dễ dàng đánh nhau như vậy chứ. Diệp Lăng Tiêu đột nhiên trừng mắt nhìn qua Khương Vọng một cái, rồi tiếp tục hòa nhã với nữ nhi nhà mình. Là do thợ săn hai bên xảy ra tranh chấp trong lúc đi săn ở dãy núi Kỳ Sương, nhất thời ầm ĩ lớn nên dẫn vài thợ săn đến ẩu đả đấu đá nhau. Thợ săn bên Ung Quốc chịu thiệt, vì vậy đội ngũ biên giới mới nhúng tay vào. Tràng Quốc bên này cũng theo đó mà huy động quân đội. Suy cho cùng thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ tranh đoạt sản vật trong rừng. Hai bên đều rất kiềm chế, không ồ ạt tăng quân. Nhưng mà hiện tại, việc quân đội biên giới Tràng Quốc bên này dám rằng có với quân đội biên giới Ung Quốc bên đó lại thực sự khiến cho người khác bất ngờ. Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối đều rất tài ba. Khương Vọng đột nhiên bị trừng lại thì chẳng hiểu gì cả, nhưng mà cũng không dám có ý kiến gì. Nhưng việc Diệp Lăng Tiêu khen ngợi Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối lại khiến cho tâm tư quán có chút phức tạp. Thì ra là thế. Diệp Thanh Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ. Đi thôi, quay về Lăng Tiêu Các. Diệp Lăng Tiêu vung ống tay áo lên, tầng mây tụ lại dưới chân, lúc này mới thuận mắt liếc Đấu Miễn một cái. Tiểu tử Đấu Gia, có muốn tới Lăng Tiêu Các ta làm khách không? Chân nhân đương thời có thể nhìn thấu gốc rễ quán là điều vô cùng bình thường. Đấu Miễn cũng không có bất ngờ, vội vàng hành lễ nói, à, làm phiền Diệp chân nhân hỏi rồi, chỉ là Đấu Miễn còn phải về xử lý vài việc, mà lúc này người cũng đầy bụi bặm không tiện cho lắm, vẫn là sau này tới cửa quấy, tới cửa quấy giày sau. Diệp Lăng Tiêu cũng không để bụng, chỉ là vì nữ nhi của ông ta có được chuyện vân triện thần thông rồi, tâm tình tốt nên mới thuận miệng mời hắn. Nếu không thì gia thế của Đỗ Miễn có cao quý như thế nào đi nữa thì một tiểu bối cũng không đáng để ông ta chào hỏi. Thế là ông ta lại đi xem Khương Vọng. Khương Vọng cũng nói, Diệp các chủ có thể về trước cùng với Lệnh Thiên Kim, Khương Vọng cũng có một chuyện phải làm. Ánh mắt Diệp Lăng Tiêu đảo qua đảo lại liền biết có lẽ bọn họ muốn giải quyết giao dịch được tiến hành trong Chỉ Vân Sơn. Ông ta chỉ cười, cũng không nhiều lời. Dù vần dưới chân liền đưa ông ta và Diệp Thanh Vũ bồng bềnh bay ra. Dù vần bay vừa nhanh vừa ổn định, mặc dù gió bên ngoài mây vù vù, nhưng mà ngay cả một sợi tóc Diệp Thanh Vũ cũng chưa khuấy động được. Khương Vọng này thế nào? Trong dù vần đang bay nhanh, Diệp Lăng Tiêu bỗng hỏi. Đương nhiên Khương đạo hữu là nhân vật cực kỳ ưu tú. Diệp Thanh Vũ đáp, đang trả lời được một nửa thì ngờ vực nói, sao đột nhiên cha lại hỏi như vậy? Diệp Lăng Tiêu cũng không nói gì khác, chỉ bỗng than thở một câu, mọi cái khác đều được, chỉ đáng tiếc trên vai quán quá nặng. Sau khi cha con Diệp Lăng Tiêu rời đi, hai người ở lại đều im lặng. Đấu Miễn nhìn xung quanh, có một loại cảm giác buồn bã khó tả. Chỉ Vân Sơn sẽ không mở ra nữa đúng không? Phải. Khương Vọng gật đầu, đồng thời nói trong lòng, trừ khi Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục. Đi thôi, đi Thành Quốc. Đấu Miễn thở dài. Diệp Chân Nhân nói thời gian đã qua được vài ngày, cũng không biết bây giờ là ngày mấy tháng mấy. Hai người trực tiếp bay về phía Thành Quốc. Lúc đi ngang qua chỗ quân đội biên giới Trang Quốc đóng quân ở phía nam dãy núi Kỳ Sơn, Khương Vọng còn đặc biệt để ý một chút. Quả thực là không có cường giả nào cả, số lượng binh sĩ cũng không có nhiều. Chính loại tranh chấp trong phạm vi nhỏ này có thể khiến cho người ta không dễ dàng thấy được sự tự tin của các nước. Trước kia hắn là người Trang Quốc nên hắn biết rõ trước Trang Quốc yếu thế như thế nào. Càng không cần phải nói đến Tần Quốc công khai phục kích Tả Quang Điện ở trên địa bàn của Trang Quốc. Lúc Trang Quốc đối mặt với Ung Quốc, Trang Quốc sẽ luôn chịu tổn thất trong những cuộc tranh chấp biên giới. Sẽ thường phải nhận lỗi một cách vô lý. Dù có lý thì cũng phải nhẫn nhịn. Thành Phong Lâm dựa vào dãy Kỳ Sơn, vì vậy người dân trong trấn đường xá sống nhờ vào nghề săn bắn. Khương Vọng vô cùng hiểu rõ chuyện này. Bây giờ xem ra, Trang Quốc thực sự mạnh hơn rồi. Chẳng qua là những người dân Thành Phong Lâm đã đừng mong ước điều này kia, lại không cách nào có thể nhìn thấy hôm nay. Đỗ Miễn làm việc vô cùng dứt khoát. Vừa đến trú địa ở Tông Môn Linh Không Điện ở Thành Quốc, hắn liền lập tức triệu tập tín, thân tín, bán lấy tiền mặt và chuyển giao tài sản có liên quan tới mình. Mà toàn bộ quá trình đều ra hiệu thi lệnh ở trước mặt Khương Vọng, rất biết cách phòng ngừa những nghi ngờ vô căn cứ. Thực ra Khương Vọng cũng chẳng hề để ý hắn có mưu tính hay là không, vì căn bản mục đích không phải là vì Linh Không Điện. Đương nhiên, công việc ngoài mặt vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Nếu không thì một khi khiến cho Đấu Miễn có ý nghĩ mới với Vân Đỉnh Tiên Cung thì sẽ khó tránh khỏi phiền phức. Cấu trúc cao tầng Linh Không Điện gồm một vị điện chủ, hai vị hộ pháp và năm vị trưởng lão. Trong đó hai người hộ pháp đều là thân tín Đấu Miễn mang từ Sở Quốc tới, giúp hắn quản lý Linh Không Điện, cũng sẽ đi cùng hắn. Điện chủ thì chính là bản thân Đấu Miễn. Trong đó hai người hộ pháp đều là thân tín Đấu Miễn mang. Nhưng mà còn năm vị trưởng lão kia đều là nguyên lão ban đầu của Linh Không Điện. Trung Cầm chính là một trong năm trưởng lão đã chết ở Chỉ Vân Sơn. Còn về điện chủ hộ pháp trước kia của Đấu Miễn đương nhiên là sớm được sắp xếp. Trong đại điện, những người có tiếng nói trong Linh Không Điện đều đã tề tựu đông đủ. Hai hộ pháp từ tứ trưởng lão đều ở đây. Còn các đường chủ, đà chủ và tu sĩ phụ trách các công chuyện đều khác nhau. Khương Vọng tự nhiên ở trên bảo tọa của điện chủ, quan sát những thế lực hắn muốn thu nhận. Đấu Miễn ngồi ở một bên, lên tiếng giới thiệu. Vị đại nhân độc cô vô địch này, sau này chính là điện chủ của Linh Không Điện. Vị trí quan trọng từ trước đến nay luôn có người có đức tại vị. Ta nên thoái vị nhường cho người hiền. Trong điện lập tức náo động, bắt đầu thì thầm. Mấy người Linh Không Điện này đang bàn tán gì, lo lắng gì, Khương Vọng đại khái đều có thể tưởng tượng được hết, nhưng hắn không quan tâm. Vì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có ý nghĩ dừng lại chỗ này, cố gắng cai quản. Hắn muốn tiếp nhận nơi này chỉ là vì hắn muốn xem nó giúp được gì cho việc hồi phục của Vân Đỉnh Tiên Cung. Đỗ Miễn rất tuân thủ giao ước, nhíu mày nói. Sau này các ngươi đối đãi với Độc Cô Điện Chủ phải giống như đối đãi với ta. Đã nghe thấy chưa? Hai vị hộ pháp đều là thân tín của Đỗ Miễn, đương nhiên họ không có dị nghị. Mấy người trưởng lão thì lại có nhìn người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Rất nhất thời không có nói gì. Có lẽ vẫn đang do dự. Vì sự việc xảy ra đột ngột nên đây cũng là chuyện hợp lý. Lúc này Khương Vọng thốt lên. Không phải là giống như đối đãi với Đấu Miễn. Sau này bồn tọa là điện chủ duy nhất, Đấu Miễn là bằng hữu của chúng ta. Nhưng xét cho cùng, Linh Không Điện chỉ có thể có một ý. Linh Không Điện chỉ có thể có một ý của bồn tọa. Hắn nhìn xuống mọi người từ bảo tọa của điện chủ này. Ai có chủ kiến khác không? Lúc này một nam tử mặt dài có đôi mặt tam giác, diện mạo không được đẹp lắm chen vào hàng đầu. Mặt mũi oai phong lẫm liệt, như một nghĩa sĩ sắp bị xử tử, như là một dũng sĩ dũng cảm khiêu chiến với bóng đêm. Khi quyền lực được giao nhận, phần lớn đều phải đổ máu. Tay Khương Vọng đã đặt tên kiếm, sẵn sàng lập uy. Nam tử có đôi mắt tam giác này bước tới bước lớn, đột nhiên quỳ gối, động tác dứt khoát khiến cho người khác kinh ngạc cảm thán. Cả người quỳ dạp trên mặt đất, ngũ thể đập xuống. Thuộc hạ Gia Cát Tuấn, bái kiến đầu cô điện chủ, nguyện vì điện chủ rơi đầu, đổ máu, không ngại hy sinh, quyết tiến không được. Cả điện không một tiếng động. Không có ai là kẻ ngốc cả. Ngay cả Đấu Miễn cũng đang lót đường cho vị độc cô vô địch này. Vậy thì tất nhiên thực lực và thế lực của độc cô vô địch sẽ không yếu hơn Đấu Miễn. Sự do dự của những người khác chỉ là đang suy nghĩ về tương lai sau khi nhậm chức của tân điện chủ. Dù sao thì việc đối thủ liều lĩnh nhiều lần với một thế lực mà nói sẽ là thường là chuyện khiến người khác bất an. Có thể nói là tiền đồ trong tương lai đều mơ hồ. Không có người nào sẽ ngu xuẩn đến bước đi gây hấn với tân điện chủ vào lúc này. Nhưng mà cũng không có mấy người có thể đổi thái độ nhanh như vậy. Dù sao thì điện chủ tiền nhiệm Đấu Miễn đại nhân xuất thân danh môn vẫn còn đang ngồi bên cạnh mà. Ngoài miệng thì hắn ủng hộ, nhưng mà ai biết trong lòng nghĩ như thế nào. Nếu quy phục nhanh quá, rất có khả năng sẽ là đắc tội với Đấu Miễn. Vào lúc hầu hết mọi người còn đang cân nhắc lợi và hại, thì Gia Cát Tuấn này lại vô cùng nổi bật. Khương Vọng rời tay khỏi chuôi kiếm một cách rất tự nhiên, mặt nở nụ cười nói: "Mau đứng dậy đi." Gia Cát Tuấn cùng kính vái ba vải rồi đứng dậy. Đến lúc đối diện với Khương Vọng thì vẫn khom lưng, có thể nói là vô cùng nịnh nọt. Khương Vọng tỏ ra hết sức thân cận: "Ta thấy người tuấn tú lịch sự, ăn nói lưu loát, không biết đang giữ chức vụ gì?" Gia Cát Tuấn chắp tay trả lời: "Thuộc hạ bất tài, hiện tại là đường chủ Thanh Phong Đường thuộc Linh Không Điện." Hắn ta biết tân điện chủ có lẽ vẫn chưa biết Thanh Phong Đường làm cái công việc gì, nên đã vô cùng thân thiết chủ động giải thích. Thanh Phong Đường có trách nhiệm giữ gìn uy nghiêm và thể diện của Linh Không Điện, chuyên nghênh đón và tiễn đưa, chặn những người có ý đồ quấy rầy bên ngoài. Cho giờ chọn ra những bằng hữu lương thiện, thực sự thành tâm và thiện chí, bảo vệ và giúp đỡ cho sự phát triển của Linh Không Điện. Khương Vọng ngẫm nghĩ một chút, phát hiện trước vị Gia Cát Tuấn nói hình như là người gác cổng vậy, chính là đảm nhiệm trông cửa. Linh Không Điện cũng thực là thú vị, còn tập hợp cả những người gác cổng trông coi sản nghiệp tại một thành đường khẩu. Chẳng trách hắn lại thấy đường khẩu dưới trướng Linh Không Điện có hơn 30 cái. Nói là lịch sử truyền thừa để lại cũng được, hay nói là không cách nào quên được vinh quang ngày trước cũng được. Với Khương Vọng mà nói, thì đây chỉ là việc quan chức thừa thãi điển hình. Chẳng trách trong những người ở Linh Không Điện, Gia Cát Tuấn này cũng chỉ đứng hàng sau, địa vị rõ ràng không có cao. Quản lý tất cả người gác cổng, cái năng lực này đại khái cũng khó mà có được. Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng mấy. Hiện giờ Khương Vọng chỉ nhìn vào thái độ. "Rất tốt." Khương Vọng nhẹ nhàng nói. "Gia Cát Tuấn, bây giờ ngươi sẽ là trưởng lão của Linh Không Điện." Hắn quay đầu hỏi Đấu Miễn: "Ta nhớ Linh Không Điện có 5 vị trưởng lão, hiện đúng lúc đang trống một chỗ, đúng không?" Đấu Miễn gật đầu. Gia Cát Tuấn cực kỳ vui mừng, cười toe toét đến độ lộ một răng sâu, không hề ngừng hành lễ. "Tạ điện chủ, tạ điện chủ, điện chủ thực có mắt nhìn người, chọn đúng người rồi. Ta tin rằng Linh Không Điện nhất định có thể phát triển dưới sự lãnh đạo của điện chủ, sớm muộn cũng sẽ trở thành tông môn đứng đầu đất nước." "Điện chủ, không thể." Một lão nhân hạc phát đồng nhan, vô cùng khí phách hiện ở trên điện vội vàng thốt lên. Khương Vọng nhướng mày, nhưng cũng chỉ nghe ông ta tiếp tục nói: "Trưởng lão là một chức vị quan trọng của điện, há có thể dễ dàng đưa cho người khác như vậy chứ? Làm thuộc hạ, ta có thể nghe theo bất cứ một quyết định gì của điện chủ đại nhân, nhưng thân làm trưởng lão thì lại không thể không khuyên can." Cùng là quy phục, nhưng mà vị trưởng lão này lại cao hơn Gia Cát Tuấn một tầng. Đầu tiên là vừa mở miệng liền khẳng định địa vị của Khương Vọng, sau đó mới nói đến vấn đề, vừa tỏ ra phục tùng, vừa bày tỏ được ý kiến của bản thân. Trông đáng kính hơn Gia Cát Tuấn rất nhiều, giống như là một lão thần chính trực tận tâm tận tụy vậy. Nhất thời Khương Vọng còn cho rằng có phải mình đã quản lý ở Linh Không Điện vài chục năm rồi hay không. Sùng thần có, trực thần cũng có, thực sự không giống như kiểu lần đầu tiên tới đây. Khương Vọng bày ra ánh mắt hứng thú: "Ngươi là ai? đang giữ chức gì. Trưởng lão tóc bạc biết cách giữ chừng mực giữa cung kính và ngay thẳng, hành lễ rồi mới khoa trương nói: Điện chủ hỏi tới, thuộc hạ Ngụy Bá Phương đang giữ vị trí trưởng lão thứ tịch của Linh Không Điện. Bây giờ ngươi sẽ là thủ tịch. Khương Vọng nói. Ngụy Bá Phương lớn tiếng nói: Mệnh lệnh của điện chủ, đương nhiên lão hồ sẽ tuân theo, nhưng vẫn xin điện chủ xem xét kỹ lưỡng. Nếu ngày nào đó ta làm không tốt, xin điện chủ hãy trừ khử lão hồ ngay lập tức để chấn chỉnh quy củ của Linh Không Điện. Đến lúc này, thủ tịch trưởng lão ban đầu không ngồi yên được nữa, đang muốn nói gì đó thì Khương Vọng đã vung tay lên: Việc điều chỉnh chức vị của điện chủ dừng lại ở đây, những người còn lại vẫn giữ nguyên chức vị, nếu có bất mãn thì có thể tự rời đi. Hắn dùng ánh mắt không được phép nghi ngờ dò xét một vòng rồi mới nói: Ngụy trưởng lão và Gia Cát trưởng lão ở lại, những người khác giải tán. Cầm quyền là một kiến thức vô cùng uyên thâm, Khương Vọng đã học qua một chút của Trọng Huyền Thắng và cũng đã từng áp dụng vào thực tế tại Thanh Dương Trấn, nhưng lại không hề cho rằng bản thân có mấy phần tài giỏi. Cái gọi là thân hiền thần, xa tiểu nhân. Nói ra thì ai cũng biết, nhưng cách thực sự bày ra trước mắt là chút trực thần, trung thần, nịnh thần, sùng thần kia, người rất khó biết ai là thực, ai là giả. Khương Vọng bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ một cách qua loa như vậy, đương nhiên làm ẩu làm cản, rất bất lợi cho việc phát triển lâu dài của Linh Không Điện. Nhưng mà hắn vốn dĩ cũng không nghĩ tới việc phát triển Linh Không Điện, hiện tại chẳng qua chỉ là muốn nhanh chóng thiết lập quyền uy, tìm mấy nguyên lão nghe lời mà thôi. Hiện tại đã đạt được mục đích một cách tốt đẹp nhất, hắn không định tiếp tục nhìn màn biểu diễn của người khác nữa, cũng không có tinh thần đi nhận định và cân đối quyền lực kia, nhanh chóng giải quyết bày tỏ một con đường trước rồi nói tiếp. Thân phận điện chủ này có độ miễn xác nhận nên nhất thời không có vấn đề gì. Dù tu sĩ của Linh Không Điện có bất mãn như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mà lùi xuống. Lưu lại trong điện, ngoài Khương Vọng và Đỗ Miễn ra thì cũng chỉ có hai bộ hộ pháp trung thành với Đỗ Miễn, với hai vị trưởng lão Ngụy Bá Phương và Gia Cát Tuấn. Thấy Khương Vọng tạm thời nắm được tình hình, Đỗ Miễn liền đứng dậy. Việc tới đây rồi, ta liền trở về đất sở trước. Khương Vọng cho hắn cả một ngày để thu hồi những đầu tư trước đó, nhưng hắn chỉ cần dùng nửa ngày đã xử lý xong, đủ để thấy được trước đó hắn nắm giữ Linh Không Điện vô cùng chặt chẽ. Khương Vọng tất nhiên là còn lâu mới đạt được đến thủ đoạn cầm quyền này. Nghe thấy những lời này, Khương Vọng cũng không khách sáo, chỉ trực lấy ra Thiên Giã Đào, hai tay dâng về. Vật quy nguyên chủ. Đỗ Miễn im lặng một chút, nhận lấy bộ đao của chính mình rồi liền xoay người rời đi. Hai người hộ pháp cũng im lặng đi theo sau hắn. Thế lực mà bản thân vất vả gây dựng, đổi chủ một cách đơn giản như vậy, nhất là hiện tại lại có hai tên Ngụy Bá Phương và Gia Cát Tuấn này trung thành và tận tâm với tân chủ, hắn cũng khó tránh khỏi việc không quá dễ chịu trong lòng. Nhưng mà về tổng thể, lần giao dịch được định ra trên trì Vân Sơn, hai bên đều rất tuân theo quy củ, không có mưu mô. Sau này có thể sẽ tranh chấp khí thế, nhưng mà cũng sẽ không có thâm cừu đại hận gì. Hai vị trưởng lão nhìn Đấu Miễn dẫn người rời khỏi Linh Không Điện rồi, Khương Vọng mới từ từ lên tiếng. Ngụy Bá Phương và Gia Cát Tuấn đều nhanh chóng chuẩn bị tinh thần, nghiêm túc lắng nghe điện chủ tân nhiệm chỉ bảo, muốn biết kế hoạch lớn đối với tương lai của Linh Không Điện, từ đó tìm đúng vị trí tương lai của bản thân ở Linh Không Điện. Nhưng đại chỉ nghe thấy hắn hỏi: Bí khố của Linh Không Điện chúng ta nằm ở đâu? Khởi bẩm điện chủ, bí khố điện cũ nằm ở phụ điện, có cảnh vệ của điện canh giữ, chìa khóa chính là nhẫn linh không của ngài. Nếu điện chủ có hứng thú, thuộc hạ có thể dẫn được. Ngụy Bá Phương còn đang ngây người thì Gia Cát Tuấn đã tranh trước. Dù sao thì ông ta vẫn luôn giữ hình tượng một trực thần, vậy nên có lúc khó tránh khỏi dè dặt. Hơn nữa yêu cầu đầu tiên sau khi nhậm chức của Độc Cô điện chủ cũng thực khiến cho người khác do dự. Nhưng Gia Cát Tuấn lại lợn chết không sợ nước sôi, chỉ cần có thể làm cho điện chủ vui thì là không kiêng dè gì. Nhẫn linh không là chiếc nhẫn đại diện cho thân phận điện chủ Linh Không Điện. Ngoài tác dụng chữ vật ra thì không có năng lực đặc thù nào khác, mà không gian chữ vật cũng không lớn, thậm chí còn không bằng hộp nhẫn chữ vật bình thường. Đại khái là lịch sử của nó có chút lâu đời, cùng với ý nghĩa thân phận biểu tượng của chính nó. Đấu Miễn đã chuyển giao cho hắn. Ở bên trong nhẫn đương nhiên trống rỗng. Đồng Mễ đã đem những đồ vật có giá trị lấy đi hết rồi. Khương Vọng ngắm nghĩa chiếc nhẫn màu đen trong tay. Hai chữ Linh Không được khắc ở bên trong nhẫn. Hắn vô cùng hài lòng với sự thức thời của Gia Cát Tuấn. Vì vậy liền nói: dẫn ta đi xem thử đi. Đến bây giờ Khương Vọng có thể coi là chính thức tiếp quản Linh Không Điện. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung trong ngũ phù hài vẫn không có phản ứng. Hắn đoán rằng có lẽ thứ quan trọng là một tín vật hoặc là một kiểu truyền thừa nào đó trong Linh Không Điện. Vì vậy mới nghĩ cách đi bí khố trước. Gia Cát Tuấn vô cùng cao hứng dẫn đường ở phía trước. Khương Vọng lại nói: Ngụy Thủ Tịnh cũng đi cùng đi. Ngụy Bá Vương còn đang ảo não vì để tuột mất cơ hội, liền lập tức lấy lại tinh thần. Mệnh lệnh điện chủ, thuộc hạ tự khắc tuân theo. Toàn bộ Linh Không Điện ngay cả một cường giả ngoại lâu cảnh cũng không có. Có lẽ điện chủ và hộ pháp trước đó là cường giả ngoại lâu cảnh, nhưng mà điều đã bị đấu miễn tiêu diệt rồi. Trường lão và hộ pháp hiện tại đều là tu vi nội phủ cảnh. Hai vị hộ pháp hơi mạnh một chút đã rời đi đấu miễn. Hai vị hộ pháp hơi mạnh một chút đã rời đi cùng đấu miễn. Còn những người ở lại đây, Khương Vọng thấy họ không mạnh bằng Trung Cầm đã chết ở Chỉ Vân Sơn. Vị trường lão tân nhiệm Gia Cát Tuấn này lại còn mới chỉ có tu vi đỉnh phong đẳng long. Thế lực tông môn như vậy, thực lực đương nhiên là hơn những thành vực bình thường. Nhưng mà nếu so với Lăng Tiêu Các thì cũng có ngọn nguồn. Với Vân Đỉnh Tiên Cung thì khoảng cách cũng quá lớn rồi. Chẳng trách lại không có tự tin. Chẳng trách lại không có tính tự chủ một quốc gia nhỏ như Thành Quốc, còn bị đấu miễn thu phục một cách dễ dàng. Thế lực như Linh Không Điện này đương nhiên là có giá trị kinh doanh, nhưng nó lại ở nơi như Thành Quốc. Đối với Khương Vọng mà nói thì thực sự cũng thiếu không gian phát triển. Tuy nói như vậy, nhưng mà điều đó cũng không hề cản trở việc Khương Vọng thờ thu phục lòng người. Thuần phục thuộc hạ lúc này, hiểu rõ thế sự, đều là vì tu nghiệp. Phục Điện là một trong ba tòa điện phủ quan trọng nhất của Linh Không Điện. Ngoài nghị sự điện mà bọn họ vừa ở hồi nãy, còn có một điện gọi là Truyền Công Điện. Điện này dùng để thờ cúng hương hỏa của điện chủ tiền nhiệm, đồng thời cũng là dùng làm bí khố. Không hề xảy ra chuyện điện vệ không biết tân nhiệm điện chủ, giữ vững cương vị không cho Khương Vọng đi vào trong. Cái mặt già của Ngụy Bá Vương cũng đã đủ ở Linh Không Điện rồi, mà trên tay Khương Vọng còn mang nhẫn linh không, vậy nên không có ai mù mà ngăn cản hắn cả. Ba người tiến vào trong Phục Điện. Trước chính điện dựng bài vị của những người điện chủ tiền nhiệm Linh Không Điện, nó được thờ cúng ở nơi cao, trang trọng và uy nghiêm. Một lư hương lớn đang tỏa ra khói xanh lượn lờ ở trước những bài vị này. Khương Vọng làm bộ thắp một nén nhang, nói đùa: có phải cũng nên dựng bài vị của Đỗ Miễn không nhỉ? Ngụy Bá Vương và Gia Cát Tuấn nhìn nhau, đều không dám nói gì. Bọn họ còn chưa rõ tính cách của tân điện chủ, không biết hắn có muốn giết Đấu Miễn hay không, không biết hắn đang nghiêm túc hay là đùa giỡn đây. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Khương Vọng trả lại Thiên Giã Đao cho Đấu Miễn, một cảnh đó đủ nói rõ, đường đường là tu sĩ nội phủ thần thông, xuất thân hào môn, đấu thị Đấu Miễn, lại yếu thế trước Khương Vọng, thậm chí là truyền thoái vị nhường người, cũng như là bị ép. Chỉ là chuyện Khương Vọng có thể thực sự dám giết Đấu Miễn, ngay cả nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ. Thuộc hạ mới thu nhận gan nhát như vậy, khiến cho Khương Vọng bỗng cảm thấy nhạt nhẽo. Hắn truyền chủ đề: bí khố ở đâu? Lần này Ngụy Bá Vương đã cướp lời trước. Chính là sau điện, chỉ có mình điện chủ có thể vào. Ngài vào rồi sẽ biết. Ông ta giơ tay hướng lên vết nhẫn ở trên tường. Đặt nhẫn linh không vào đúng chỗ này là sẽ mở được hậu điện. Nhẫn linh không đang treo ở ngón trỏ ngón tay trái. Khương Vọng dùng nhẹ ngón tay cái vuốt về, thì đã có bài học của Lâm Chính Nhân lừa đảo trận pháp, nên hắn nhìn hai vị trưởng lão do chính mình bổ nhiệm, cười như là không cười. Bên trong chắc là không có bẫy đâu nhỉ? Sao có thể chứ? Thuộc hạ sao lại dám hài lòng với điện chủ? Gia Cát Tuấn lập tức bày tỏ lòng trung thành. Mặc dù dựa vào thân phận trước đó của hắn ta đại khái cũng không hề biết bên trong bí khố có cái gì. Còn Ngụy Bá Vương thì tiến lên một bước lễ phép nói: nếu điện chủ khoan dung cho tội mạo muội của thuộc hạ sẵn lòng đi vào cùng điện chủ, dò đường cho điện chủ. Cái láp già quen định hót này, Gia Cát Tuấn chửi như tát nước trong lòng vậy, trách bản thân tại sao lại không nghĩ ra cái cách bày tỏ lòng trung thành, kéo gần mối quan hệ kiểu này. Nghe mà xem chứ, mạo hiểm dò đường vì chủ thượng, như này là trong lòng ngay thẳng biết bao nhiêu chứ, lòng trung thành và tận tâm biết bao nhiêu đây. Vấn đề là bọn họ đều biết, ở trong phục điện không hề có nguy hiểm gì, từ trước đến nay cũng chưa từng nghe nói có vị điện chủ nào xảy ra chuyện ở bí khố. Lần bày tỏ này được lãi không thiện cảm, chỉ là có lợi chứ không có hại. Khương Vọng liếc bọn họ một lúc rồi cười nói: Thủ tịch trưởng lão trung thành đáng khen, bồn tọa chỉ đùa các ngươi thôi. Chờ ở đây đi, bồn tọa đi một chút rồi quay lại. Gia Cát Tuấn là trưởng lão đến hôm nay, hắn mới để bạn. Trước đó không ai có thể đoán được hắn rất trọng dụng cả Ngụy Bá Vương và Gia Cát Tuấn. Vậy thì hai người này lại càng không thể có thông đồng gì trước rồi. Nhìn vào biểu hiện hai người này, ở bên trong phụng điện hẳn là an toàn. Mà ngộ nhỡ Vân Đình Tiên Cung có phản ứng đặc biệt gì, hắn cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy. Nói là trọng dụng, hai người này có chỗ nào có thể thực sự tín nhiệm chứ? Vì vậy, cuối cùng Khương Vọng vẫn quyết định tự mình đi hậu điện. Đi ngang qua bàn thờ lớn để thờ cúng bài vị các điện chủ tiền nhiệm của Linh Không Điện, Khương Vọng giơ tay trái treo nhẫn linh không ra, để nhẫn khớp vào dấu vết trên tường. Ầm một tiếng, bức tường dày màu xám mở ra. Khương Vọng bước vào, bức tường khép lại lần nữa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người vào ngày mai. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và những comment động viên tinh thần MC, cũng như là nhận xét về bộ truyện, trao đổi với nhau tình tiết của bộ truyện nhé. Và hãy quay lại tập 1 giúp Phong comment. Xin chào anh em, chúc mọi người ngủ ngon. Buồn ngủ quá, đọc nó bị vấp.